Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, tất cả đều muốn. Isabella cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Alice, khó có thể tin nói: "Ngươi ưa thích Blair?" Alice nhẹ gật đầu, nói ra: "Ta là thích Blair học đệ." "Không được sao?" Tin tức này đối với nàng mà nói thật sự là quá mức đột nhiên lại chấn kinh. Isabella bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Ta về sau không sẽ cùng ngươi tranh cái gì." Alice nhìn xem nàng, nói ra: "Nếu như Isabella không thích hắn, cũng làm phiền ngươi không nên cùng ta đoạt." Isabella bờ môi run rẩy, nói ra: "Coi như, liền xem như ta không cùng ngươi đoạt, ngươi cũng không có cơ hội." Alice nghi ngờ nói: "Vì cái gì?" Isabella nói: "Bởi vì Blair đã có người thích, ta có thể cùng nàng công bằng cạnh tranh." Alice một chút đều không thèm để ý, nàng thậm chí đều không có hỏi thăm Isabella Blair ưa thích chính là ai. Bất kể là ai, chỉ cần không phải Isabella, nàng liền có rất lớn cơ hội. Đây là Alice đối với nàng tự tin. Isabella lắc đầu, nói ra: "Ngươi là không cạnh tranh được nàng. Blair ưa thích chính là Britney lão sư. Alice có Britney lão sư đều có. Alice không có Britney lão sư cũng có. Nàng dùng cái gì cùng Britney lão sư tranh?" Isabella lời nói không có một chút đùa giỡn ý tứ. Alice trầm mặc một lát, hỏi: "Là ai? Linda hay là Tracy?" "Đều không phải là." Isabella lắc đầu, nói ra: "Tóm lại, ngươi cũng đừng có uổng phí tâm tư. Ngươi làm sao cũng không sánh bằng nàng." Alice nhìn nàng hồi lâu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, nói ra: "Isabella, coi như ngươi muốn cùng ta tranh Blair học đệ, cũng không cần sử xuất loại thủ đoạn này. Ta sẽ không từ bỏ. Cùng lắm thì chúng ta công bằng cạnh tranh. Ta cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi." Alice nói câu nói này thời điểm còn cố ý ưỡn ngực, cái này khiến Isabella càng thêm tức giận, xấu hổ nói: "Ai muốn cùng ngươi tranh giành? Ngươi phải thích liền đi ưa thích đi, chuyện liên quan gì đến ta?" Chấm ngoặc kép. Trần Lạc phát hiện hôm nay Isabella có chút kỳ quái, từ khi nàng ngồi tại bên cạnh mình đằng sau liền không có nói một câu, hơn nữa thoạt nhìn có chút tức giận. Trần Lạc hồi tưởng một chút, chính mình hôm nay cũng không có trêu chọc đến nàng địa phương, cũng không biết nàng tại cùng ai đấu khí. "Cái gì chưa chắc sẽ bại bởi ta? Ngươi cứ như vậy có tự tin à?" Isabella nhỏ giọng thầm thì một câu, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, ta hỏi ngươi một vấn đề." Trần Lạc để bút xuống, hỏi: "Cái gì?" Isabella nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi: "Chính là Britney lão sư hỏi ngươi vấn đề, nếu để cho ngươi tại ta cùng Alice ở giữa chọn một, ngươi tuyển ai?" Isabella vấn đề này hỏi quá đột ngột, không thể không khiến Trần Lạc hoài nghi, có phải hay không có âm mưu gì đang chờ hắn. Trần Lạc nhìn xem nàng hỏi: "Tại sao muốn tại giữa các ngươi chọn một?" Isabella không nhịn được nói: "Để cho ngươi tuyển ngươi liền tuyển, nào có nhiều như vậy vì cái gì?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Ta lựa chọn ma pháp." "Không được, không có ma pháp tuyển hạng." Isabella nhíu mày, nói ra: "Ngươi chỉ có thể lựa chọn ta, hoặc là Alice." Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi: "Vậy có thể hay không lại thêm một cái tuyển hạng? Ngươi muốn thêm ai?" Isabella nheo mắt lại nhìn xem hắn, nói ra: "Có muốn hay không ta đem Britney lão sư cũng tăng thêm?" "Cái này..." Trần Lạc nhìn xem Isabella, nói ra: "Cái này chỉ sợ không tốt, đối với Britney lão sư quá không tôn trọng." "Vậy liền nhanh nói." Trần Lạc trầm mặc một lát, hỏi: "Ta có thể tất cả đều chọn sao?" Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: Đương nhiên không được. Nếu như ta tuyển ngươi, ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm kim tệ? Ngoặc kép, Isabella cắn răng nói. Ble, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Trần Lạc nghĩ nghĩ, chăm chú nhìn Isabella, hỏi, ngươi hẳn là muốn hỏi. Nếu để cho ta tại ngươi cùng Alice học tỷ trong hai người chọn một làm thê tử, ta sẽ chọn ai đi? Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi có thể cho rằng như vậy. Trần Lạc nói, thế nhưng là coi như ta tuyển, các ngươi cũng sẽ không trở thành thê tử của ta à. Isabella lắc đầu nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền nói ngươi tuyển ai là được rồi. Trần Lạc đại khái hiểu Isabella tại sao muốn hỏi hắn vấn đề này. Isabella lòng háo thắng rất mạnh, nhất là tại đối phó với Alice sau thời điểm nàng hỏi vấn đề này, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là nữ nhân lòng háo thắng mà thôi. Hỏi Trần Lạc hay là hỏi Toby, đối với nàng mà nói không có khác biệt lớn, nàng muốn chỉ là một cái khẳng định đáp án. Bất kể thế nào so, cùng ai so, so cái gì, cũng mặc kệ nàng so không so được qua, tóm lại tuyển nàng là được rồi. Trần Lạc không chút suy nghĩ, nói ra, tuyển ngươi, đây cũng không phải hắn tận lực nịnh nọt Isabella, mà là hắn thật thưởng thức Isabella tính cách. Có lẽ có một bộ phận nam nhân ưa thích tâm tư kín đáo nữ sinh, nhưng tất cả nam nhân đều ưa thích ngây thơ đơn thuần. Đương nhiên, nếu như có thể giống Britney lão sư như thế, lại đơn thuần lại tinh tế tỉ mỉ, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc Isabella không có cho hắn tuyển hạng này. Trần Lạc quả quyết dứt khoát, để Isabella sửng sốt một chút. Hỏi, vì cái gì? Cái này cần lý do sao? Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, Alice học tỷ ngoại trừ so ngươi thành thục, so ngươi ôn nhu bộ ngực lớn hơn ngươi, còn có cái nào điểm so với ngươi còn mạnh hơn? Ngoặc kép, Isabella ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Trước khi đi, mặc dù bởi vì Trần Lạc tuyển nàng mà cao hứng không thôi, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể cụ thể lại không nói ra được địa phương nào không đúng. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tại loại thời khắc mấu chốt này, không bị Alice tiểu hồ ly tinh này dụ hoặc, kiên định không thay đổi không chút do dự đứng tại bên cạnh nàng. Ble không thể nghi ngờ là một cái hiểu chuyện học đệ. Sau này mình nhất định phải đối với hắn cho dù tốt một chút. Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, Isabella thân ảnh đã biến mất ở phòng học bên ngoài. Đây chính là hắn lựa chọn Isabella nguyên nhân trọng yếu một trong. So với Alice, Isabella muốn tốt lừa gạt nhiều, dăm ba câu liền có thể dỗ đến nàng tâm hoa nổ phóng xoay quanh. Loại này đơn thuần dễ bị lừa nữ hài tử, người nam nhân nào không thích? Ble, người đã đến. Trần Lạc một lần nữa lật ra sách giáo khoa, sau lưng truyền đến Toby thanh âm ngạc nhiên. Từ khi lần kia thực tiễn ngoại khóa đằng sau, đây là Trần Lạc lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Toby từ cửa phòng học chạy chậm tới, trên dưới đánh giá Trần Lạc vài lần. Ân nói, Ble, ngươi không sao chứ? Ta nghe Linda cùng Tracy nói, ngươi thật từ một vị ma pháp sư cao cấp trên tay cứu Isabella cùng Alice học tỷ. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Toby ngồi tại trên vị trí của mình, dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble, người thật là có dũng khí, mà pháp sư cao cấp chỉ cần động động ngón tay, người liền không có mệnh, người lúc đó đến cùng là nghĩ thế nào? Không có suy nghĩ gì, dù sao đánh cũng đánh không lại, hoặc là ba người cùng chết, hoặc là chỉ chết một cái. Ngươi sẽ làm như thế nào tuyển? Toby lắc đầu, nói ra, ta nhưng không có ngươi dạng này dũng khí. Nếu là ma pháp sư cao cấp muốn giết ta, ta đã sớm bị hù tè ra quần chạy không nổi rồi. Trần Lạc nhìn xem hắn, lắc đầu nói, ngươi bộ dáng này, rất khó trở thành một vị cường đại chiến sĩ a. Không nói chuyện của ta. Toby khoát tay áo, nói ra, ngươi đây, Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ đến cùng chọn cái nào? Ngươi nghĩ kỹ chưa có? Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, tuyển các nàng làm gì? Đương nhiên là chọn một kết giao. Toby giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Nói ra, Blair ngươi là thật không hiểu nữ sinh tâm tư. Ngươi không để ý tính mạng của mình cứu được Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ. Trong lòng các nàng nhất định rất cảm động. Lúc này, ngươi nếu là theo đuổi nàng bọn họ, là rất có thể thành công. Toby nói, từ từ thấp giọng, nhỏ giọng nói, Blair, làm bằng hữu, ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi cùng Britney lão sư khả năng rất nhỏ, còn không bằng tại trong Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ chọn một. Về sau không nên nói lung tung những thứ này. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, Isabella cùng Alice, ta ai cũng không sẽ chọn. Vì cái gì? Chẳng lẽ Isabella học tỷ không đủ xinh đẹp? Alice học tỷ không đủ lớn sao? Ngươi, Toby nhìn Trần Lạc hồi lâu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Nói ra, ta đã biết, Blair, ngươi một cái đều không chọn, là muốn hai cái tất cả đều có muốn không? Ngoặc kép, Thánh Donna không hạn chế học sinh yêu đương. Mọi người phổ biến cho rằng, truy cầu tình yêu là mỗi cá nhân tự do cùng quyền lực. Toby ý nghĩ, luôn luôn vượt quá Trần Lạc dự liệu hèn mọn. Hắn không làm lựa chọn, không phải là bởi vì hắn hai cái đều muốn, mà là bởi vì hắn tâm lý tạm thời chỉ có ma pháp. Thánh ma đạo sư chi lộ là như vậy, dài dằng dặc cùng gian nan. Trước mắt hắn, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ ma pháp học đồ. Hận không thể một ngày có 48 giờ dùng để luyện tập ma pháp. Làm sao có thời giờ đi nói chuyện yêu đương? Có tư cách gì đi nói chuyện yêu đương? Với hắn mà nói, nếu có cái gì là so luyện tập ma pháp cùng tăng lên tinh thần lực chuyện trọng yếu hơn, vậy liền nhất định là cùng Britney lão sư có liên quan sự tình. Hắn cũng không phải là chết đầu óc, tại trên việc trở thành thánh ma đạo sư, Trần Lạc cảm thấy Britney lão sư so với hắn càng đáng tin cậy, cho dù là tinh thần lực của hắn tốc độ tăng lên đã nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Lạc sẽ không quên, tại hắn vất vả học tập các loại ma pháp thời điểm, Britney lão sư đang nghiên cứu Topologia, tại hắn đau khổ minh tưởng, để cầu mau sớm đột phá tinh thần lực bình chướng lúc, Britney lão sư đang mở đề hình học. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Britney lão sư minh tưởng qua. Ngoại trừ cho hắn cùng Isabella lên lớp biểu thị, có thể là nhấn lửa rửa chén bên ngoài, nàng thậm chí đều không luyện tập ma pháp. Trần Lạc đã từng nói bóng nói gió từ Isabella nơi đó thăm dò được. Britney lão sư ban đêm rửa mặt xong liền trực tiếp đi ngủ. Nói cách khác, nàng ban đêm cũng sẽ không minh tưởng. Mỗi khi nhớ tới Britney lão sư, Trần Lạc liền sẽ nhận một lần đả kích. Cho nên so với Britney lão sư, hắn những ngày này muốn Isabella thời điểm sẽ càng nhiều hơn một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.